Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1370, toàn thân trở ra. Góc truyện audio.com. Chấm, đi, Tô Tử Mặc đối với Bắc Minh Tuyết gật gật đầu. Quay người hướng phía Tây Môn Sơn Trang bước ra ngoài. Quần tu hô lạp lạp tản ra một cái lối đi. Rất xa tản ra, như là đang tránh né cái gì. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết cũng đã biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Từ đầu tới đuôi, Tây Môn Thế Gia, Đông Phương Thế Gia đều không có bất cứ người nào đứng ra đây ngăn cản. Đã liền hợp thể cảnh Khâu trưởng lão, cũng chỉ là đạp không mà đứng. Sắc mặt khó coi, một lời không nói. Nếu là có người ngưng thần nhìn, liền có thể chú ý tới. Khâu trưởng lão lưng tại sau lưng hai tay, đều tại khẽ run, thẳng đến Tô Tử Mặc ly khai hồi lâu sau. Khâu trưởng lão mới thở dài ra một hơi, gió nhẹ thổi qua, bất giác lúc giữa, phía sau lưng của hắn ướt một mảng lớn, cuối cùng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Từ cái kia bốn chữ nói ra, đến Tô Tử Mặc ly khai, bất quá thời gian chừng nửa nén hương. Nhưng ở Khâu trưởng lão cảm giác ở bên trong, lại dường như qua 100 năm lâu như vậy. Hắn như là tại quỷ môn quan rời đi một vòng, chỉ nửa bước cũng đã bước vào rồi. Vạn hạnh, vạn hạnh, Khâu trưởng lão hơi hơi thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ, dĩ nhiên là Hoang Vũ đạo quân. Ai có thể nghĩ đến, ai có thể nghĩ đến, cái này, điều này cũng trách không được ta. Không được, Khâu trưởng lão nuốt nước miếng, ám đạo, Hoàng Vũ hàng lâm Nam vực, việc này quá lớn, nhất định phải báo cáo tôn thất, mời gia chủ, một đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão định đoạt. Nghĩ lại đến tận đây, Khâu trưởng lão thân hình lập lòe, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía xa xa vội vã mà đi, trong thời gian ngắn biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Nam Cung Lăng ba người cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nam Cung Lăng đi vào Bắc Minh thị tộc mặt người trước, trầm giọng nói, các ngươi cũng chạy nhanh ly khai đi. Việc này liên lụy quá nhiều. Các ngươi lưu ở nơi đây, sợ sinh mặt khác biến cố. Dạ dạ dạ, Bắc Minh thị tộc trưởng liền vội vàng gật đầu. Bắc Minh Ngạo khua lên dũng khí, nhỏ giọng hỏi. Nam Cung tiền bối, trước ngươi che chở chúng ta, cũng là bởi vì Tô trước, Hoàng Vũ tiền bối sao? Nam Cung Lăng gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói, Hoàng Vũ là sư thúc của chúng ta tổ, tỷ tỷ ngươi, là của ta sư cô. À, Bắc Minh Ngạo miệng mở rộng, trong lúc nhất thời có chút mộng, để ý không rõ ràng lắm cái này quan hệ, dù sao. Chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm. Đừng nói là hắn một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Coi như là sống mấy nghìn năm pháp tướng đạo quân. Đều bị một người tiếp một người sự tình. Trùng kích đến tâm thần đại loạn. Nam Cung Lăng lại nói. Ngươi sử dụng hai kiện hoàn mỹ phẩm giai linh khí. Chính là chúng ta đưa cho sư cô lễ vật. Trách không được, trách không được. Bác Minh Ngạo nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Trong lòng rất nhiều mê hoặc, dần dần cởi bỏ rồi. Hắn rốt cuộc hiểu được, vì Hà tỷ tỷ sẽ có được hoàn mỹ linh khí. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì Hà tỷ tỷ có thể tại 3 năm trong thời gian. Liền đem võ đạo tu luyện đến nước này, thoát thai hoán cốt. Bởi vì, những năm này lưỡng, khi bọn hắn nuôi trong nhà bệnh chính là cái kia yếu đuối nam tử. Chính là trong truyền thuyết. Hùng danh hiển hách Hoàng Vũ đạo quân, võ đạo, đều là Hoàng Vũ sáng lập xuống đấy. Còn có ai, có thể so sánh Hoàng Vũ đạo quân năng hiểu võ đạo. Tại thời khắc này, Bắc Minh Ngạo đối với Tô Tử Mặc thành kiến, đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng chỉ còn lại có vô tận sùng bái. Hắn vẫn chưa bao giờ thấy qua như vậy cảnh tượng này. Chẳng qua là bằng vào một cái đạo hiệu, khiến cho to như vậy Tây Môn Sơn Trang tu sĩ, toàn bộ đã thành không nói gì. Đừng nói là cái gì Nguyên Anh chân quân, Pháp tướng đạo quân đã liền hợp thể đại năng, hầu như đứng ở tu chân giới đỉnh cao tồn tại. Nghe thế cái đạo hiểu, cũng không dám lại nói nhiều một câu, một chữ, liền hợp thể đại năng đều câm như hến, sợ làm tức giận Hoang Vũ, đưa tới họa sát thân. Một cái đạo hiệu lực uy hiếp, vậy mà năng đạt tới loại tình trạng này. Nam Cung tiền bối, Bắc Minh Ngạo trong lòng khẽ động, nghĩ tới một cái Bắc Minh thế gia cơ hội, nhịn không được hỏi, nếu như tỷ tỷ là tiền bối sư cô, cái kia Nam Cung gia lần này là hay không gặp đứng ở tỷ tỷ bên này, giúp đỡ giúp chúng ta Bắc Minh thì. Nam Cung Lăng khe khẽ thở dài, không nói gì. Cái này cũng chính là hắn khó xử chỗ. Hắn có thể đứng ở sư thúc tổ Bắc Minh Tuyết bên này, nhưng hắn chưa hẳn có thể thuyết phục gia tộc cũng đồng ý cái này lựa chọn. Nếu là Nam Cung thế gia cũng cuốn vào cùng sư thúc tổ ân oán bên trong, tình cảnh của hắn liền lúng túng. Ta cũng phải mau đi trở về, đem việc này bẩm báo gia chủ. Nam Cung Lăng nói một câu, liền dẫn Liễu Hàm Yên, Như Huyên hai người rời đi trước. Nam Cung thế gia người cũng nhao nhao rời khỏi Tây Môn Sơn Trang. Vì sao vội vã như vậy? Giữa không trung, Như Huyên nhịn không được hỏi. Nam Cung Lăng trầm giọng nói, sư thúc tổ hàng lâm Nam Vực, cái này vốn là đại sự, phải bẩm báo gia tộc. Hơn nữa, sư thúc tổ bị thương chuyện này khẳng định giấu giếm không ngừng. Liễu Hàm Yên cũng gật gật đầu, nói, Tây Môn thế gia cái vị kia Khâu trưởng lão, chẳng qua là bị sư thúc tổ đạo hiệu dọa, đã mất đi sức phán đoán. Nếu là hắn đem Sơn Trang sự tình chi tiết bẩm báo Tây Môn thế gia gia chủ, trưởng lão ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhất định có thể phát hiện trong này dị thường. Như Huyên thần sắc lo lắng, nói, đây chẳng phải là nói sư thúc tổ gặp nguy hiểm, vô cùng có khả năng. Liễu Hàm Yên nói, nếu là Tây Môn thế gia cùng Đông Phương thế gia liên thủ, đều muốn thừa dịp sư thúc tổ nguyên thần bị hao tổn, xuất lĩnh thế gia hợp thể cảnh cường giả giết đi qua, sư thúc tổ sợ là lành ít dữ nhiều. Nếu là có bán tổ ra tay, sư thúc tổ thì càng là khó thoát khỏi một kiếp rồi. Nam Cung Lăng cũng thở dài một tiếng, thần sắc sầu lo, bán tổ cũng sẽ ra tay. Như Huyên trong lòng cả kinh, theo bản năng hỏi, bình thường mà nói, tu luyện tới bán tổ cảnh giới này, phần lớn đều tại tông môn trong bế quan tu hành, tranh thủ nỗ lực bước vào tổ cảnh, rất ít lộ diện. Nam Cung Lăng nói, việc này không thể tầm thường so sánh, dù sao liên lụy đến sư thúc tổ, kinh động bán tổ cường giả, cũng là có nhiều khả năng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Như Huyên trong lòng sốt ruột, nói, nếu không chúng ta lập tức đưa tin quay về Trung Châu, mời cực hỏa sư tổ ra ra mặt đi. Không kịp, Nam Cung Lăng lắc đầu, nói, Nam Vực cùng Trung Châu cách xa nhau ước vạn dặm, đưa tin trở về, sư tổ gia còn phải chạy tới. Cái này đều bao nhiêu ngày trôi qua, huống chi, coi như là sư tổ gia đến đây, cũng là thế đơn lực bạc, hắn cũng vừa bước vào hợp thể cảnh trung kỳ. Bách ngốc sạch, có thể ngăn ở bao nhiêu người, có thể cứu sư thúc tổ đấy, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi Nam Cung thế gia rồi. Liễu Hàm Yên thần sắc tỉnh táo, phân tích nói. Như Huyên cũng vội vàng gật đầu, nói, nếu là Nam Cung gia đứng ở sư thúc tổ bên này, coi như là Đông Phương thế gia cùng Tây Môn thế gia liên thủ, cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến sư thúc tổ. Khó nói. Nam Cung Lăng thở dài một tiếng, nói, ba đại thế gia xưa nay giao hảo, đồng khí liên chi, muốn cho Nam Cung thế gia giúp đỡ một ngoại nhân, vốn là không lớn sự thật. Huống chi, sư thúc tổ thân phận đặc thù, vì tiên Phật ma ba đạo sở bất dung, bị thái cổ hung tộc đuổi giết, cân nhắc lợi hại, Nam Cung gia hầu như không có khả năng trợ giúp sư thúc tổ. Dừng lại một chút, Nam Cung Lăng hít sâu một hơi, nói, mặc kệ như thế nào, ta được trở về nếm thử một chút, về phần có thể hay không thành, liền xem thiên mệnh rồi, hy vọng sư thúc tổ năng cắt nhân thiên tướng, hóa giải lần này nguy cơ. Cách chương.